Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh tình của Vương Lão Thái thật sự đã chuyển biến tốt, nhất là sau một giấc ngủ. Ngay cả giọng nói cũng đã có chút sức lực, có vẻ như Vương Đại Phu dù người không tử tế, nhưng đơn thuốc của ông ta vẫn có tác dụng bữa tối. Vũ Đồng làm cho mẹ chồng món trứng hấp mềm. Vương Lão Thái đã có chút sức, liền ăn liền một hơi hết nửa bát. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Vũ Đồng cũng nhận ra, bệnh của hai ông bà cụ này, phần lớn đều do đói rét mà ra. Thêm vào đó là nỗi nhớ con, tuổi lại cao, không sinh bệnh mới là lạ. Giờ thì tốt rồi, ngày ngày được chăm sóc bằng nước nóng và cháo nóng, biết đâu lại khỏi bệnh thật sự. Nếu đúng như vậy, bản thân nàng cũng xem như đã làm được một việc tốt. Sáng hôm sau, khi ăn cơm, Vũ Đồng lại hâm nóng nửa bát trứng hấp còn lại đưa cho mẹ chồng. Vương Lão Thái thấy lại là trứng hấp, liền xót xa, run rẩy nói. Con ngoan, ta đã ăn rồi, hai tỷ muội con ăn đi. Vũ Đồng cười nói, trứng còn mà, mẹ cứ ăn đi, ăn rồi mới mau khỏe được. Nhưng bà cụ lại bướng bỉnh, thế nào cũng không chịu ăn thêm một miếng. Bà nói, mẹ là người sắp C, H, E, T rồi, trước khi C, H, E, T được ăn thế này mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Phần còn lại để dành cho bọn nhỏ, các con còn sống lâu dài mà. Nói xong, bà quay đầu đi, không để ý đến lời khuyên nhủ của Vũ Đồng nữa. Vũ Đồng không còn cách nào khác, đành bưng cháo loãng đến, bà cụ mới miễn cưỡng uống nửa bát. Còn nửa bát trứng hấp kia, một nửa vào bụng Vương Lão Hán, một nửa vào bụng Vũ Đồng. Tố Tuyết vì quá hiểu chuyện nên không đụng một miếng nào. Nàng nghĩ rằng mình là người khỏe mạnh nhất trong nhà. Nàng không cần ăn trứng. Vũ Đồng cảm động đến rơi nước mắt khi ăn trứng. Trong những ngày tiếp theo, Vương Lão Thái tuy đã hồi phục trí lực nhưng thân thể vẫn còn yếu, tạm thời chưa thể xuống giường. Tuy vậy, việc ăn uống và trò chuyện đã không còn trở ngại. Còn Vương Lão Hán thì tình hình còn khả quan hơn. Sau vài ngày ăn uống đầy đủ, ông không cần uống thuốc mà đã có thể lần mò xuống giường. Vũ Đồng mừng rỡ khôn xiết. Đây chính là hy vọng cho một cuộc sống mới. Thêm vào đó, nàng chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là hết tháng cử. Nghe nói cây liễu bên bờ sông đã bắt đầu đờ, trồi, sáng sớm nàng liền sai Tố Tuyết ra hái về. Có vẻ như thời điểm để nàng trổ tài đã đến, tỷ, muội đã mang cành liễu về rồi. Với giọng nói trong trẻo, Tố Tuyết mang một bó nhỏ cành liễu bước vào cổng. Vương Lão Hán đang ngồi phơi nắng trước cửa liền hỏi, có phải muốn đan giỏ liễu không? Để ta làm cho. Để tỷ con nghỉ ngơi chút. Tố Tuyết cười nói, không phải đâu, đại bá, là tỷ con muốn đan đồ chơi mà. Đồ chơi, Vương Lão Hán không hiểu, là để dỗ dành cháu trai à, nó còn nhỏ quá, chưa chơi được đâu. Vũ Đồng từ phòng phía đông bước ra cười nói, không phải đâu, cha, là con đan để bán lấy tiền. Ồ, Vương Lão Hán nghe thấy có thể bán được tiền, liền dựng thẳng lưng dậy, vội hỏi. Đan cái gì, có khó không? Nếu không khó, chỉ dạy ta cũng muốn học. Nghe vậy, Đồng không khỏi cảm động. Đây quả thật là một ông lão cần cù. Dù bệnh tật đến mức này vẫn muốn góp sức, chia sẻ gánh nặng với con cái. Nhưng Vũ Đồng vẫn không dám để ông vất vả, nói. Cha cứ nghỉ ngơi đi, con và muội muội đan cũng đủ bán rồi. Nói xong, nàng bảo Tố Tuyết mang cành liễu đến dưới cửa sổ chính, nơi đó có ánh nắng. Vừa phơi nắng vừa đan đồ chơi thì thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, còn có thể trò chuyện với ông. Đây chẳng phải là một bức tranh gia đình đầm ấm sao? Thế là nói làm liền, hai tỷ muội xắn tay áo bắt đầu bước đầu tiên trong công cuộc thoát nghèo của họ. Đan đồ chơi là một việc đòi hỏi kỹ thuật. May mà trước đây Vũ Đồng đã là một người khéo tay, muốn đan gì là có thể làm ngay. Chỉ có điều phải kèm cặp dạy Tô Tuyết. Thêm nữa đã lâu không đan nên có chút lạ tay, vì thế nàng bắt đầu từ những món đơn giản nhất, vừa làm vừa dạy, chỉ trong nửa buổi, một quả cầu liễu nhỏ xinh đã được hoàn thành. Wow, tỷ thật giỏi quá, Tố Tuyết nhìn quả cầu liễu tròn trịa, với những chồi non vàng xanh xung quanh, phấn khích đến mức vỗ tay không ngớt. Cầm lấy trên tay mà chơi, nàng lại càng cẩn thận, sợ làm hỏng nó. Vũ Đồng cười nói, không sao đâu, nó chắc chắn lắm. Tố Tuyết hãnh diện mang quả cầu liễu ra khoe với Vương Lão Hán, ông cũng không ngớt lời khen ngợi. Thật là một tay nghề tuyệt vời, Ông sống đến từng này tuổi mà lần đầu tiên thấy có người đan thứ này. Không ngờ con nói đúng, món đồ chơi mới mẻ thế này mà mang ra chợ bán chắc chắn sẽ bị tranh mua cho mà xem. Ông hào hứng xoa tay, nhanh lên, dạy ta với, ngày xưa ta cũng biết đan giỏ liễu, chắc cái này cũng không khó học. Vũ Đồng cười, được thôi, xem ra ông lão thật sự không ngồi yên được, vậy cứ để ông đan cho vui, có việc gì đó làm biết đâu bệnh tình lại khá lên một nửa. Cách chương.